phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, đệ 403 trang. Đêm dài từ từ, rốt cuộc còn có 6 tiếng đồng hồ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Tây Vũ cân nhắc một chút, thế nhưng đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Hảo, ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội, giúp chúng ta đưa tới Vương Lâu hoặc Mục Nguyên. Nếu giày tới tay, ta cho ngươi giày chính xác thêu hoa. Nghe vậy Chi Thiện có chút khẩn trương. Chính là bọn họ rất nguy hiểm, liền không thể dụ dỗ Nhan Như Ngọc sao? La Hi cùng Tây Vũ đối bao vây tiễu trừ một cái nữ chủ bá cũng không có quá lớn hứng thú. Yên lặng nhìn Chi Thiện, Chi Thiện cuối cùng gật đầu. Hành, ta đây liền đi tìm Mục Nguyên. Các ngươi biệt ly ta quá xa, sau thời gian này bình thường chủ bá đều ở trong trại tìm kiếm về giày. Theo manh mối, tiệm may cũng hảo, cửa hàng cũng đại, thực mau đã bị quen thuộc bản đồ chủ bá nhóm phiên cái biến. Mục Nguyên cùng Vương Lâu mất đi Triệu Trúc Xanh cái này giúp đỡ sau, hai người gian không khí có vẻ có chút nặng nề. Tìm tòi xong một nhà trang phục cửa hàng quầy khi, Mục Nguyên rốt cuộc không kiên nhẫn mà nói, nơi nào đều không có dây theo, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ NPC tin tức. Vương Lâu nhịn không được nhắc nhở, cái kia La Hi hai ngày phát nhiệm vụ khi đều không ở, rõ ràng đi là đi vớt thi thể. Mục Nguyên nói, ta biết, nếu không bọn họ ngày hôm qua là lấy cái gì xương cốt hoàn thành nhiệm vụ. Vương Lâu xoa xoa nắm tay, cho nên nếu có thể liên hợp ứng hành trình cầm đêm đoạt lấy tới, lại đưa bọn họ hai cái làm ra cục, chúng ta chẳng phải là liền sẽ thuận lợi thông quan rồi. Mục Nguyên đối chính mình nhân duyên vẫn là có tự mình hiểu lấy, hỏi ngược lại, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ứng hành trình sẽ cùng chúng ta hợp tác? Còn nữa nói, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình đánh thắng được La Hi? Vương Lâu nhún nhún vai, không nghĩ tới ngươi hiện tại trở nên như vậy thủ quy củ. Có thể, vậy chờ NPC tin tức, máy móc dập khuôn mà làm nhiệm vụ, ta chỉ là cảm thấy đã chết 3 người. Ly thông quan cái này phó bản bất quá là một bước xa. Mục Nguyên bị một lần đả kích, bên người lại không có chiến đội bằng hữu, cảm xúc không cao trả lời. Một bước xa, cũng có khả năng chúng ta thành người khác một bước xa đệm lưng. Đang ở bọn họ hơi có tranh luận thời điểm, cửa hàng cửa bỗng nhiên lộc cộc mà chạy qua một cái quen mắt nữ hài tử. Vương Lâu lập tức đuổi theo ra đi, chỉ thấy là Chi Thiện, không khỏi truy vấn, uy, đứng lại, người một người chạy lung tung cái gì đâu? Chi Thiện giống như bị hoảng sợ dường như, ở dừng bước quay đầu lại đồng thời, thế nhưng từ trong lòng ngực rớt một đôi giày thêu xuống dưới, kia giày thêu thật sự vết máu. Cùng hỉ bà phát giày cũng không tương đồng, nàng phảng phất bị nhìn thấy gì không nên xem. Lập tức nhặt lên giày, lấy càng mau tốc độ chạy biến mất. Vương Lâu không khỏi trương đại đôi mắt, lập tức trở lại cửa hàng cao hứng mà nói, uy, ngươi đoán ta coi thấy cái gì? Mục Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu. Chương 146, nhân tạo người ở trong trò chơi sở hữu hành vi đều bất quá là bị trở thành đẹp công cụ đi bị nhân loại thưởng thức thôi, mà thân là công cụ Mục Nguyên cũng sớm đã thói quen tính đem cái khác đồng loại trở thành công cụ tàn khốc, sát chủ bá bị loại trừ, hoặc là cướp đoạt người khác đạo cụ, đối Mục Nguyên đã sớm không phải sẽ tạo thành tâm lý gánh nặng sự. Hiện giờ duy nhất có thể trì hoãn hành động nguyên tố, cũng chỉ dư lại đa nghi, giờ phút này cũng thế. Mục Nguyên nhíu mày nhìn Vương Lâu, khiến cho hắn bình tĩnh lại. Chi Thiện bắt được một đôi đặc thù giày thêu, nàng cái loại này trung cấp chủ bá có tài đức gì? Hiện tại NPC nhưng một cái tin tức cũng chưa công bố. Vương Lâu nghiêm túc nói, nhưng ta thật thấy, đừng quên nàng phía trước cùng La Hi hỗn. Mục Nguyên ôm tay xoay người, La Hi có cái bằng hữu kêu Lăng Tuyết, có thứ hai người bài đến một hồi, kia nữ chủ bá vì cứu hắn bị loại trừ. Chi Thiện cùng Lăng Tuyết lớn lên giống nhau như đúc, cho nên La Hi mới động lòng trắc ẩn. Nhưng là hiện tại hắn bên người đi theo Tây Vũ, Chi Thiện có thể chiếm được tiện nghi hữu hạn. Vương Lâu, Lăng Tuyết sự ta đương nhiên biết, cũng đừng quên La Hi được đến nửa đêm thi thể, Không chuẩn cái kia Chi Thiện trộm đi chính xác giày đâu, này đảo cũng không phải không có khả năng. Mục Nguyên lâm vào trầm mặc, Vương Lâu thúc giục. Tận dụng thời cơ, đối phó Chi Thiện thực dễ dàng, Mục Nguyên còn để lại một tay. Ngẩng đầu phân phó, đi, rồi sau đó hắn chờ Vương Lâu động thân, mới chậm chạp theo ở phía sau. Để tránh chính mình trước xui xẻo mắc mưu, sao lại nói phụ trách dụ dỗ Chi Thiện thật là dọa cái chết. Khiếp, tuy nói bổn chàng không cho phép trực tiếp giết người, nhưng nàng cũng rất sợ không cẩn thận dừng ở Mục Nguyên trong tay. Cho nên chạy như bay, tư thế phá lệ hoảng loạn chân thật, Vương Lâu thể năng bạo biểu. Thực mau liền truy đuổi thượng Chi Thiện bước chân, một phen nhéo nàng tóc dài nói. Uy, không phải kêu ngươi đừng chạy sao? Chi Thiện ăn đau té ngã sau liều mạng giãy giụa. Ngươi làm gì? Đừng thương tổn ta. Tiểu tâm ngươi cũng bị loại trừ. Vương Lâu đá nàng một chân, cúi người liền đi đoạt lấy nàng trong tay ôm nhiễm huyết giày thêu. Không ngờ Chi Thiện bỗng nhiên từ cổ tay áo vứt ra cái nĩa, đột nhiên chát đến Vương Lâu mờ u bàn tay thượng. Thấy huyết đồng thời, Chi Thiện đoạt lại chỉ giày liền chạy về phía góc tường. Vương Lâu không dự đoán được như vậy nhược đối thủ có thể xúc phạm tới chính mình, bản năng phẫn nộ đồng thời lại bước nhanh đuổi theo. Ra ngoài hắn dự kiến chính là trên tường rơi xuống chương cũ lưới, đồng thời còn có La Hi cầm gậy gỗ nhảy xuống chuẩn đánh vào hắn huyệt thái dương thượng. Nguyên bản còn càn rỡ như hổ Vương Lâu ở nháy mắt chật vật té ngã, theo ở phía sau Mục Nguyên không có tùy tiện động thủ, chỉ là nheo lại âm lãnh đôi mắt nhẹ giọng hỏi: các ngươi có ý tứ gì? Tây Vũ tỳ theo nhảy xuống đầu tường, ngăn ở hắn cùng La Hi trung gian nói: không phải thực rõ ràng sao? Ngươi không nghĩ trộn lẫn tiến vào liền chạy nhanh lăn, đồng bạn có bao nhiêu quan trọng? Thông quan lại có bao nhiêu quan trọng? Cái này Thiên Bình ở Mục Nguyên trong lòng ước lượng thật sự rõ ràng, từ Triệu Trúc Xanh bị chém giết thời khắc đó, bổn cục thế lực tam giác cũng đã bị phá hủy. Mục Nguyên không xác định giờ phút này cùng hai người kia ngạnh khiêng hậu quả là cái gì, nhưng còn tự tin dựa vào chính mình là có thể chạy thoát phó bản. Cho nên hắn dần dần thu hồi mang theo băng tra biểu tình, quay đầu liền ẩn vào trong bóng tối. Đã bị La Hi chế trụ Vương Lâu thấy thế nhịn không được thấp mà mắng một tiếng, không thể tin được Mục Nguyên trở nên như thế nén giận. Hết chương.